Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1094, chương 1158, thời kỳ mở ra. Ở quân cách mạng đại chiến bùng nổ ngày thứ hai, toàn bộ thế giới đều biết được cái tin tức kinh người này. Cả cái các nơi trên thế giới, vô luận là bất luận kẻ nào đều đang bàn luận quân cách mạng đồng thời hướng tứ đại hải dương phát. Di chuyển chiến tranh, nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc toàn bộ thế giới đều đang khiếp sợ quân cách mạng có lực lượng đáng sợ. Vô thanh vô tức trong lúc đó liền đầu tặng mấy triệu đại quân đến bốn cái hải dương. Trước đó vài ngày ở thế giới chính phủ trắng trợn tuyên dương dưới, thế giới đều biết được thế giới chính phủ tìm được quân cách mạng bản bộ, đồng thời phái bộ đội tinh nhuệ công hãm quân cách mạng bản bộ, đánh chết rất nhiều quân cách mạng cao tầng, đại phá quân cách mạng bộ đội, diệt địch mấy triệu, đã lấy vì long thủ lĩnh quân cách mạng cao tầng trốn tránh đến âm thầm. Có thể hiện tại toàn bộ thế giới đều biết được thế giới chính phủ những cao tầng kia ở nói dối cùng mở rộng chiến tích. Cái gì quân cách mạng tổn thất nặng nề đều là thí thoại. Hải, Bắc Hải, Đông Hải cùng Tây Hải, tứ đại hải dương toàn bộ đều xuất hiện tại quân cách mạng rất nhiều đội ngũ. Theo đại khái công tác thống kê đạt hơn 900 vạn. Đây chính là thế giới chính phủ trong miệng tổn thất nặng nề quân cách mạng. Thế giới chính phủ đây là làm toàn bộ thế giới kẻ ngu si đâu. Chọn 900 vạn quân cách mạng đại quân hướng tứ đại hải dương phát động công kích. Phải biết ngay từ đầu quân cách mạng cũng mới 1000 vạn mà thôi, đây chính là tổn thất nặng nề. Chính là 1 triệu, vừa mới 1 phần 10 là tổn thất nặng nề, thế giới chính phủ đã không cứu. Chính là chiến tích đều nói dối. Xem ra phá hủy quân cách mạng bản bộ một chuyện bên trong cũng hàm lượng không lớn. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều đang đau mắng thế giới chính phủ không biết cảm thấy thẹn. Cầm thế giới làm ngu ngốc lừa dối. Không ít người lúc này đều đối với thế giới chính phủ thất vọng rồi. Liên chiến tích đều dám lừa gạt. Bọn họ đã hư thối đến trình độ nào? Kỳ thực thế giới chính phủ cực kỳ oan. Bởi vì thế giới chính phủ cũng bị quân cách mạng tính kế. Bọn họ đều cho rằng quân cách mạng tổn thất nặng nề. Kỳ thực bọn họ thấy chỉ là một biểu hiện giả dối. So sánh dưới, quân cách mạng triển lộ ra thực lực cường hãn, đang nhận được không ít người tôn sùng. Thì ra không ít người đối với quân cách mạng bản bộ bị thế giới chính phủ công phá, cho rằng quân cách mạng tuy là trưởng thành rất nhanh, nhưng căn cơ bất ổn, không có khả năng thành công khiêu chiến thế giới chính phủ thống trị. Nhưng hiện tại không giống với. Quân cách mạng hiện ra lực lượng vượt quá thế giới dự liệu. Người nào cũng không thể đoán được. Quân cách mạng bỗng nhiên trong lúc đó đem chủ lực từ Đại Hải Trình rơi đến Tứ Đại Hải Dương. Tuy là cùng Đại Hải Trình vừa so sánh với Tứ Đại Hải Dương nhất định chính là nông thôn. Nhưng hương thôn diện tích chân chính chiếm được cái này cái thế giới còn 7 phần 10. Thế giới dường như chứng kiến quân cách mạng chiếm giữ Tứ Đại Hải Dương. Coi đây là dựa vào cùng thế giới chính phủ đối kháng. Thậm chí không ngừng trưởng thành. Do đó triệt để phủ định thế giới chính phủ thống trị. Thánh Mariezoa. Năm nay thế giới núi cao hội nghị là từ trước tới nay thời gian ngắn nhất. Cũng là hiệu suất nhanh nhất. Toàn bộ hội nghị mới. Chỉ có. Mở ra 2 ngày. Liền kết thúc. Chiều hôm qua. Đợi ở Thánh Mariezoa đám quốc vương biết được quân cách mạng khai chiến phía sau. Quá sợ hãi. Nơi nào còn có thời giờ gì cùng tinh lực tiếp tục đứng ở Mariezoa cùng rất nhiều quốc vương kéo. Còn B. Vì vậy chiều hôm qua thế giới núi cao hội nghị lần nữa tổ chức. Từng vị quấn vải thưa quốc vương dự họp. Lần này hội nghị vẻn vẹn triệu khai 10 phút. Không có ai bất luận cái gì khắc khẩu. Trực tiếp toàn bộ nhóm đi qua. Trong hội nghị liền đã xác định một việc, thế giới chính phủ bao quát rất nhiều gia nhập liên bang tiến nhập chiến tranh trạng thái. Cao như vậy hiệu suất thế giới núi cao hội nghị trước đó chưa từng có. Nhưng mà ngũ lão tinh một chút cũng không cao hứng nổi. Quân cách mạng lần hành động này cùng sức mạnh bùng lên. Vượt qua xa bọn họ dự liệu. Lần này, bọn họ rốt cuộc cảm nhận được nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Sau đó rất nhiều quốc vương suốt đêm ở tốc độ nhanh nhất dưới phản hồi mỗi người quốc gia. Rất nhiều quốc gia đều bởi vì quân cách mạng hành động tin tức rơi vào hỗn loạn. Hiện tại bọn họ phải đi về tự mình tọa trấn, động viên tất cả lực lượng ngăn cản quân cách mạng quân tiên phong. Đáng tiếc bọn họ đã muộn. Đệ một ngày, quân cách mạng liền công hãm 7 cái quốc gia. Cái này có thể không phải những cái này tiểu quốc. Bọn họ toàn bộ là giống như Alabasta như vậy nước lớn. Sở hữu 100 vạn quân thường trực. Nhưng ở quân cách mạng lôi đình thế tiến công phía dưới, những thứ này phân tán toàn quốc các nơi quân đội, liền phản ứng lại thời gian cũng không có. Đã bị quân cách mạng từng cái tiêu diệt. Chỉ có Đông Hải bởi vì có liên quân quan hệ. Trong lúc nhất thời quân cách mạng còn không có hướng còn lại quốc gia xuất thủ. Bất quá hiện tại liên quân đã bị 2 triệu quân cách mạng đoàn đoàn bao vây. Miễn là tiêu diệt những thứ này liên quân, nhỏ yếu Đông Hải căn bản không có bất luận cái gì có thể ngăn cản quân cách mạng đại quân lực lượng. Các loại, chờ, những thứ này quốc vương trở về. Tứ đại hải dương địa bàn, quân cách mạng không sai biệt lắm đã toàn bộ bỏ vào trong túi. Mariezoa thế giới chính phủ cao tầng nơi nào đó bên bờ ao. 4 vị ngũ lão tinh ngồi ở ao nước một đoạn. Mặt khác 9 tên thân mặc tây trang màu đen nam nữ cúi đầu đứng ở ao nước một chỗ khác. Bọn họ toàn bộ là CP1 CP9 thủ lĩnh. Còn như CP0 bọn họ chịu đến thiên long nhân lệ thuộc trực tiếp. 4 vị ngồi ngay ngắn tại chỗ đó ngũ lão tinh sắc mặt đều phi thường xấu xí. Ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm đối diện không người. Trong không khí tràn ngập một cỗ trọng tức giận. Matake hiền một dẫn đầu mở miệng trước. Trực tiếp quát mắng. Các ngươi liền không chuẩn bị cho ta một lời giải thích sao? Quân cách mạng rốt cuộc là thế nào xuất hiện tại tứ đại hải dương? Đối mặt ngũ lão tinh hỏi. Những thứ này thủ lĩnh không có một cái dám mở miệng. Người nào đều biết được lúc này ngũ lão tinh nhóm tức giận trong. Người nào mở miệng trước người đó chết được nhanh nhất. Thình thịch, thấy bọn người kia không có một cái mở miệng. Vườn bộ phận khải chuyên tâm bên trong giận quá. Chuôi kiếm trong tay đụng vào mặt đất. Cả giận nói. Các ngươi những phế vật này. Chính phủ hàng năm cho nhiều như vậy kinh phí các ngươi. Các ngươi thậm chí ngay cả quân cách mạng chia tứ đại hải dương cũng không có phát hiện. Toàn bộ đều là phế vật. Cái này có thể không phải chính là mấy trăm người, cũng không phải mấy ngàn người, mà là 9 triệu người. 9 triệu người chia làm 4 bộ phân đi trước tứ đại hải dương. Bọn họ lại liền mảy may tung tích cũng không có phát hiện. Hay là chờ đối phương hành động mới hiểu. Quả thực không thể dùng phế vật hình dung. Hoàn toàn liền là một đám ngu ngốc. Chính phủ hàng năm cho các ngươi cung cấp mấy chục tỷ kinh phí. Không phải nuôi các ngươi nhìn. Trễ nhất trong vòng 7 ngày, ta phải muốn chứng kiến báo cáo của các ngươi đặt trên bàn của ta. Nếu như không có làm được, các ngươi liền đem đầu trình lên a. Ngoặc kép, biết được từ những phế vật này trong miệng là hỏi không ra gì đây. Tăng Cốc Khang Kỳ cuối cùng nói xong, vẫy tay để cho những phế vật này cút đi. CP điệp báo cơ cấu, mặc dù là mạnh nhất trên thế giới đại tổ chức tình báo một trong. Nhưng là bọn họ mạng lưới tình báo còn không có kiến thiết đến Long Cung. Ngư nhân đảo ở lần hành động này bên trong có thể nói là công lao quá vĩ đại. Nếu như không có bọn họ ngư nhân trợ giúp, dưới đáy biển kiến thiết một cái vận chuyển thông đạo, quân cách mạng là không có khả năng không phải ở bất luận cái gì thế lực phát hiện tình huống. Đem 900 vạn quân đội vận chuyển đến tứ đại hải dương. Ta cảm thấy toàn bộ sự tình không đơn giản các loại. Chờ, 9 vị CP thủ lĩnh ly khai, vẫn không có mở miệng Hirano chính nhân nghiêm túc nói. Không có bất kỳ thế lực có thể hoàn toàn bí ẩn vận chuyển 9 triệu người đi trước các nơi trên. Thế giới, liền coi như chúng ta thế giới chính phủ cũng làm không được. Quân cách mạng khẳng định có đặc biệt lối đi khác. Nghe vậy, còn lại 3 người không hẹn mà cùng gật đầu. 9 triệu người vận chuyển, đó là một vô cùng công trình vĩ đại. Chỉ nói vận chuyển trên đường duy trì 9 triệu người ăn và ngủ liền hết sức phiền toái. Đường đường CP điệp báo cơ cấu lại không phải thật sự ngu ngốc. Làm sao biết liền mảy may hình bóng cũng không có phát hiện. Tăng Cốc Khang Kỳ khẽ kéo lấy cằm suy đoán nói. Có khả năng hay không cùng Lâm Thiên không gian năng lực có quan hệ. Hắn có thể đủ xây dựng đường hầm không gian chạy trốn. Có thể hay không ở lưỡng địa chi gian xây dựng đường hầm không gian truyền tống nhân viên. Mọi người hai mắt một sáng. Cảm thấy rất có thể. Năm đó Lâm Thiên phản bội hải quân thời điểm. Sử dụng qua đường hầm không gian từ Đại Hải trình truyền lực đến Đông Hải. Lợi dụng đường hầm không gian truyền tống người khác cũng không phải chuyện không thể nào. Nếu như Lâm Thiên nghe nói như thế, nhất định sẽ cười phun. Lâm Thiên có thể mang theo người khác đi qua đường hầm không gian lui tới lưỡng địa là sự thực. Nhưng không gian năng lực đối với thể lực tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa còn có hư không chi lực hạn chế. Lâm Thiên mang theo mấy trăm người liền là cực hạn. 9 triệu người. Đem Lâm Thiên ép thành người khô cũng không đủ. Trở tay đem lợi kiếm đặt ở trên đầu gối. Vườn bộ phận Khải một thản nhiên nói. Không nói quân cách mạnh. Tân thế giới cũng một mảnh hỗn loạn. Căn cứ chúng ta tình báo. Tam hoàng hai đế đô tại hành động. Dường như đang chuẩn bị chiến tranh. Dâu trắng đoàn hải tặc đang ở triệu tập dưới cờ đoàn hải tặc. Hắc hồ tử đoàn hải tặc đạt được chúng ta cung cấp tài nguyên. Hiện tại đang ở mau sớm chuyển hóa thành lực lượng. BXMOM đoàn hải tặc chiếm được Vinsmoke gia tộc lực lượng sau đó. Gần nhất đang thu thập tài nguyên. Kiến tạo mạnh hơn Hoác Miss. Bách thú đoàn hải tặc từ Doflamingo tay ở bên trong lấy được đại lượng nhân tạo quả thực. Gây dựng một con nhân tạo năng lực giả quân đoàn. Ngay cả tóc hồng tên kia gần nhất cũng tại hành động. Nghe được tóc hồng hai chữ. Ba người biến sắc. Tóc đỏ lơ ru sang địa bàn mặc dù là tam hoàng nhị đế bên trong nhỏ nhất. Nhân số ít nhất. Nhưng hắn đối với thế giới chính phủ uy hiếp lớn nhất. Tam hoàng nhị đế thế lực tuy mạnh. Nhưng bọn họ đối với One Piece bảo tọa dám hứng thú. Cũng sẽ không chủ động đối kháng thế giới chính phủ. Dâu trắng đoàn hải tặc cùng hắc hồ tử đoàn hải tặc trong lúc đó có sinh tử đại thù. Bách thú Kaido là một không có đầu óc kẻ điên. BXMOM thầm nghĩ kiến tạo một cái thuộc về bất kỳ chủng tộc nào đều vốn có quốc gia. Đối với thế giới bá quyền không có hứng thú. Tóc hồng bất đồng. Hắn làm Roger đoàn hải tặc một thành viên. Trước kia đã đến cuối cùng đảo Rapto. Biết được một ít làm năm lịch sử. Tam hoàng nhị đế bên trong đối với thế giới chính phủ nguy hại lớn nhất chính là tóc hồng. Xem ra chúng ta không có suy đoán lệch lạc. Liền người nam nhân kia đều hành động. Tóc hồng đoàn hải tặc vẫn biểu hiện không tranh quyền thế. Ngay cả địa bàn cũng là ít nhất. Nhân số so với còn lại tam hoàng nhị đế càng kém xa. Tóc hồng giống như là một không có chút nào dã tâm nam nhân. Nhưng ngũ lão tinh vẫn cho rằng tóc hồng là ngụy trang. Như vậy khí phách vô song nam nhân làm sao biết biểu hiện bết bát như vậy. Ta đề nghị phải thêm đại đối với tóc hồng đoàn hải tặc giám thị. Phái CP không đi. Chúng ta phải lấy được người nam nhân kia nhất cử nhất động tin tức ta đồng ý. Đồng ý. Nếu như nói 2 năm trước trên đỉnh chiến tranh. Dâu trắng chết trận. Đại biểu cho một cái bá quyền tranh đoạt thời kỳ đã tới. Như vậy hôm nay quân cách mạnh chiến tranh bạo phát. Liền triệt để kéo ra cái thời đại này mở màn. Quân cách mạnh là người thứ nhất. Thế giới chính phủ là người thứ hai. Như vậy ai sẽ là người thứ ba? Tam hoàng nhị đế. Thất vũ hải vẫn là những cái này cực ác thời đại nhóm. Chiến hỏa đã bị đốt. Thời kỳ mở ra bạo tẩu. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Vô số bá quyền gần đi lên tranh đoạt sân khấu. Ẩn giấu hơn ngàn năm bí ẩn cuối cùng rồi sẽ bị vạch trần. Thời đại này đem thanh toán tất cả. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.